Luân hồi nhạc viên, chương 868, trò chơi cùng thế giới mới. Góc truyện audio.com, chương 101, trò chơi cùng thế giới mới cảnh cáo. Liệp sát giả không thể hướng người khác lộ ra bất luận cái gì liên quan tới cường giả chứng minh tin tức tương quan. Như liệp sát giả lộ ra này tin tức, sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong thu được 2 lần cảnh cáo. Như tiếp tục lộ ra tin tức tương quan, liệp sát giả đem nhận toàn thuộc tính, 30, trừng phạt, cũng cưỡng chế tách ra liệp sát giả trong đầu loại này tin tức tương quan, cường giả chứng minh vì huân chương loại tiêu hao phẩm. Tổng cộng có 3 loại thu hoạch được phương pháp, 1, khiêu chiến cao hơn tự thân nhất giai cường đại kịch bản sinh vật, khiêu chiến phí vì linh hồn kết tinh, đại nhân 5, 2, tham dự hắc nguyên lịch luyện. Căn cứ liệp sát giả hiện nay thực lực phán đoán, sinh tồn suất tại 4, 6, 3, tham dự Alice Ark Ma lâu đài cổ trò chơi. Phần thư mời, cũng chờ đợi tham dự nhân số đạt tới 7 người. Thư mời nhưng tiêu hao 20 vạn nhạc viên tệ. Linh hồn kết tinh, chung, nhân 15 đổi. Lựa chọn chung 3 loại. Hạng thứ nhất là khiêu chiến loại. Đây cũng là đơn giản nhất, cũng là sang quý nhất phương thức. Cần nỗ lực linh hồn kết tinh, đại nhân 5, về phần loại thứ hai lựa chọn hắc nguyên lịch luyện, tôi hiểu căn bản không suy xét, này rõ ràng là cầu sinh loại lịch luyện, cầu sinh yêu cầu thực lực, vận khí, lấy hắn vận khí, đi hắc nguyên không chết mới là lạ. Về phần loại thứ ba, đây là điều hòa lựa chọn, tiêu tốn không có hạng thứ nhất cao, mức độ nguy hiểm so hạng thứ hai thấp, có hạn chế. Cần chờ đợi mặt khác 6 danh khế ước giả tham dự mới có thể bắt đầu. Nhìn thấy Alice cái tên này, tôi hiểu lập tức nghĩ tới. Hắn tựa hồ có Alice Ark Ma lâu đài cổ trò chơi thư mời. Là hắn tại chén thánh thế giới đánh chết tam giai khế ước giả điệp thu hoạch đắc. Điệp hẳn là thuộc tính đạt đến 80 điểm, cũng thành công đột phá thân thể cực hạn, thu hoạch được cường giả chứng minh tin tức tương quan. Lúc sau tiêu tốn nhạc viên tệ, linh hồn kết tinh đổi thư mời. Điệp chết sau, tôi hiểu mở ra đối phương tinh hồng tạp, thu hoạch được Alice thư mời. Lúc trước xem xét cái này thư mời lúc, hắn căn bản không biết đây là vật gì. Lúc ấy xem xét kết quả vì Alice thư mời, nơi sản xuất, không biết phẩm chất, không biết loại hình, thư mời hiệu quả, không biết cho điểm, không biết giới thiệu vắn tắt. Một phong thư mời. Mời ngươi tiến vào, giá cả, 1 điểm nhạc viên tệ. Tôi hiểu từng nếm thử tiêu tốn nhạc viên tệ giám định này đồ vật. Đạt được kết quả là quyền hạn không đủ, chưa kích hoạt tương quan điều kiện. Hiện tại hết thảy đều giải thích thông. Tôi hiểu sở dĩ không cách nào xem xét Alice thư mời thuộc tính. Một là bởi vì quyền hạn không đủ, hai là bởi vì hắn thuộc tính còn không có đạt tới 80 cùng đột phá thân thể cực hạn. Tôi hiểu lấy ra Alice thư mời. Quả nhiên, Alice thư mời thuộc tính xuất hiện. Alice thư mời, nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên phẩm chất, không loại hình, thư mời hiệu quả. Sử dụng này thư mời sau đem chờ đợi 2-3 cái tự nhiên ngày. Cần tại luân hồi nhạc viên hoặc hiện thực thế giới. Làm trò chơi lúc bắt đầu, người đem thu được nhắc nhở, cho điểm, không giới thiệu vắn tắt. Một phong thư mời, mời ngươi tiến vào Alice Ark Ma trò chơi. Kia là cái đã thú vị lại tuyệt vọng địa phương. Tới đi, hoàn thành cái trò chơi này. Ngươi chính là cường giả. Không người có thể nghi ngờ. Giá cả, 1 điểm nhạc viên tệ. Do dự một chút, tôi hiểu lựa chọn sử dụng Alice thư mời. So sánh giá cao ngang khiêu chiến. Hoặc cực kỳ nguy hiểm. Không ra trận điều kiện lịch luyện. Điều hòa Alice Ark Ma lâu đài cổ trò chơi, mới là lựa chọn tốt nhất. Liệp sát giả đã sử dụng Alice thư mời. Người đem chờ đợi 2-3 cái tự nhiên ngày, đúng hạn gian tiến vào diễn sinh thế giới. Người sẽ tại trở về luân hồi nhạc viên sau dừng lại thời gian bên trong tiếp vào trò chơi mời. Tôi hiểu còn có 1 giờ tả hữu liền sẽ tiến vào diễn sinh thế giới. Bởi vậy chỉ có thể ở cái này diễn sinh thế giới kết thúc về sau. Mới có thể bắt đầu kia cái gọi là ác ma trò chơi. Tại cái này diễn sinh thế giới bên trong, tôi hiểu sắp mở bắt đầu tam giai thí luyện khảo hạch. như thông qua khảo hạch, hắn đem tấn thăng làm tam giai liệp sát giả. Nếu như thành công tấn thăng tam giai, đột phá 80 điểm bích chướng liền hoàn thành 3/4. Còn sót lại cường giả chứng minh, đồng thời cường giả chứng minh cũng có manh mối. Bất quá trước lúc này, Tô Hiểu muốn trước giải tỏa luyện kim học tầng thứ 3. Cũng là cuối cùng tầng 1, nếm thử giải tỏa luyện kim sinh vật chế tạo. Nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở, luyện kim sinh vật chế tạo học chưa giải khóa, như cần giải tỏa luyện kim sinh vật chế tạo học. Cần luyện kim dược tề học tăng lên đến LV10, đã đạt thành. Cũng thanh toán linh hồn kết tinh, chung, nhân 1, 1 vạn điểm nhạc phiên tệ, mở ra luyện kim sinh vật chế tạo học đại giới không cao lắm. Linh hồn kết tinh, chung, còn lại 2 viên, Tô Hiểu lựa chọn giải tỏa. Người đã thành công giải tỏa luyện kim học tầng thứ 3. Luyện kim sinh vật chế tạo học, luyện kim học cây kỹ năng cũng toàn bộ giải tỏa. Đại lượng liên quan tới luyện kim sinh vật chế tạo học tri thức xuất hiện tại Tô Hiểu đầu bên trong. Hắn một tay ấn lại cái trán, đại não nhanh chóng tiếp thu những kiến thức này. Lấy hắn hiện tại thân thể tố chất, đã sẽ không giống trước đó như vậy xuất hiện đầu váng mắt hoa cảm giác. Nửa giờ sau, Tô Hiểu thành công giải tỏa luyện kim sinh vật chế tạo học. Hắn thuận tay mở ra luyện kim học cây kỹ năng, luyện kim học tầng thứ 3, luyện kim sinh vật chế tạo học LV1, số lượng độ 0, 10, 1, luyện kim độ quả, mỗi lần chế tạo cần tiêu hao 150 điểm pháp lực giá trị. Cần ngụy sinh xương cốt, 3 phần, ma vật tinh hạch, 1 viên, sinh vật ma đạo tổ chức. 2 phần, linh hồn mảnh vụn, 4 phần, luyện kim độ quạ ban đầu lực lượng, 10 ban đầu nhanh nhẹn, 22 ban đầu thể lực, 8 ban đầu trí lực, 5 ban đầu mị lực, 6 kỹ năng 1, thị giác cùng hưởng, ban đầu khoảng cách 50 mét, kỹ năng 2, bay thật nhanh, sơ thiết tốc độ 128,72 km/h ước tương đương ô tô vận tốc 80 bước. Ban đầu luyện kim sinh vật thuộc tính, chỉ có thể dùng lạt kê để hình dung, về phần 50 mét cùng hưởng thị giác, khoảng cách quá xa, có thể dùng đến địa phương không nhiều, bay thật nhanh năng lực tại Tô Hiểu xem ra tuyệt không cấp tốc. Nhạc phiên tệ còn lại 5.800 điểm, nếu như dùng nhạc phiên tệ thay thế vật liệu chế tạo luyện kim độ quạ, yêu cầu 4.000 điểm nhạc phiên chế độ tiền tệ tạo một đầu. Tô Hiểu vài ngày trước rời đi luân hồi nhạc phiên lúc, tiêu tốn 2 vạn nhạc phiên chế độ tiền tệ tạo 4 bình số 1 thuốc. Lúc ấy bởi vì pháp lực giá trị không đủ, mới không đem hết thảy nhạc phiên tệ đều tiêu tốn đến chế tạo thuốc bên trên. Nếu như lúc ấy pháp lực giá trị đầy đủ, Tô Hiểu liền cần bán đi một ít không quá thường dùng vật phẩm. Tài năng thấu đủ thăng cấp luyện kim học cần thiết nhạc phiên tệ. 4.000 nhạc phiên tệ một đầu, lấy luyện kim độ quạ thuộc tính, cái này phí tổn có thể xưng giá trên trời. Cũng may kia chỉ là ban đầu thuộc tính, cũng chính là không được đến Tô Hiểu trí lực tăng thêm thuộc tính. Luyện kim độ quạ chỗ tốt lớn nhất là, này đồ vật không thuộc về vật sống, có thể thu vào chứa đựng không gian bên trong. Do dự một chút, Tô Hiểu lựa chọn chế tạo một đầu, thanh toán nhạc phiên tệ về sau. Mấy loại tiêu hao nhạc phiên tệ mô phỏng ra vật liệu xuất hiện. Những tài liệu này không thể nhận vào chứa đựng không gian. Cũng vô pháp mang ra luân hồi nhạc phiên, chỉ có thể hiện trường sử dụng. Tô Hiểu tay bên trong quang mang chớp động, pháp lực giá trị dần dần tiêu hao. Đây là hắn lần đầu chế tạo luyện kim sinh vật, mặc dù rõ ràng chế tạo phương pháp, nhưng chế tạo quá trình rõ ràng lạnh nhạt. Sau 10 phút, Tô Hiểu tay bên trong quang mang tán đi, một cái đen tuyền quạ đen pho tượng xuất hiện, cái này quạ đen cùng bình thường quạ đen hình thể giống nhau. Nhưng lông vũ như là như sắt thép cứng rắn, mỏ thực nhọn, Tô Hiểu tiêu hao một điểm pháp lực giá trị kích hoạt luyện kim độ quạ. Luyện kim độ quạ mở mắt ra, mắt bên trong có một đạo luyện kim pháp trận, luyện kim sinh vật có tồn tại thời gian hạn chế. Cũng không phải là vẫn luôn tồn tại, làm luyện kim độ quạ mắt bên trong pháp trận hoàn toàn mất đi quang trạch lúc. Liền tuyên bố báo hỏng, không có bổ sung năng lượng hoặc có thể sửa chữa. càng cao cấp hơn luyện kim sinh vật, thời gian tồn tại càng lâu. Tô Hiểu dùng pháp lực giá trị kích hoạt luyện kim độ quả. Liền đại biểu cái này luyện kim độ quả trở thành hắn triệu hoán vật. Hắn nhắm mắt cảm giác, quả nhiên, hắn có thể tùy tiện khống chế cái này luyện kim độ quả. Luyện kim độ quả quạt hương bô cánh phi hành một lát sau. Rơi vào Tô Hiểu bả vai bên trên, hiện tại luyện kim độ quả, có Tô Hiểu trọn vẹn 79 điểm trí lực thuộc tính tăng thêm. Hắn xem xét luyện kim độ quả thuộc tính, luyện kim độ quả loại hình, luyện kim sinh vật thời gian tồn tại, 15 cái tự nhiên ngày sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực giá trị, 180 điểm lực lượng, 29 nhanh nhẹn, 62 thể lực, 32 trí lực, 18 mị lực, 14 kỹ năng 1, thị giác cùng hưởng, khoảng cách 700 mét, mỗi phút đồng hồ tiêu hao 10 điểm pháp lực giá trị. Kỹ năng 2, bay thật nhanh, tốc độ 586, 72 km/h nhắc nhở, người đã thành công kích hoạt triệu hoán vật, bởi vì chưa nắm giữ triệu hoán loại cơ sở kỹ năng. Triệu hoán vật số lượng hạn mức lớn nhất là 1-1, liệp sát giả sẽ tại sau 1 phút tiến vào diễn sinh thế giới. Toru Mazusu no Index, ES, ta ngủ trước một giấc, không được. Cảm giác lại như vậy thức đêm, muốn cưỡi hạc qua Tây Thiên rồi. Bản chương xong, chuyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước. Có chút ấm áp, đề lão bà ta là học bá. Cách chương.